Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, chương giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiếp theo đề đao nam tử bắt đầu. Chơi làm liền Đông Phương Bạch, mặc dù không có thể ba động đảm nhiệm ra, nhưng hoàn toàn hoàn thành hai động cao độ. Trọng yếu nhất chính là đề đao nam tử đang chơi làm Đông Phương Bạch thời điểm, lại có thể thi triển hợp hoan tông âm dương lần lượt thay nhau đại pháp, hấp thu Đông Phương Bạch nội lực cho mình dùng. Vốn là âm dương lần lượt thay nhau đại pháp chỉ có thể ở trai gái bây giờ thực hiện, nhưng là Đông Phương Bạch bị cắt mất, thằng nhóc, nguyên dương khí đã hoàn toàn tản đi, hơn nữa hội tụ một cổ âm nhu thế, vừa vặn có thể dùng để thi triển âm dương lần lượt thay nhau đại pháp. Đông Phương Bạch có thể nói là nhận hết vô tận làm nhục, hơn nữa còn đem nội lực toàn bộ đưa cho đề đao nam tử, để cho hắn đều có một loại muốn đi chết xung động. Đông Phương Bạch thề, chỉ cần hắn còn sống đi ra ngoài, hắn nhất định phải để cho trước mặt hắn người nam này tử chịu hết trong nhân thế tất cả thống khổ, sau đó sẽ trong thống khổ từ từ chết đi. Không chỉ có giày xéo hắn nam tử phải chết, coi như là chàng trai sau lưng tông môn vậy nhất định phải bị diệt tuyệt. Nếu không, hắn cho dù chết vậy không cam lòng. Mà cùng lúc đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có ở thành Thanh Vân trong khách sạn thường ở. Buổi tối hôm đó, Gia Cát Thần Toán nhận được đóng kín một cái mật thư sau đó, Gia Cát Thần Toán liền mang theo Đông Phương Bạch Lão Bộc người lên đường. Đông Phương Bạch Lão Bộc người còn tưởng rằng là Thanh Vân người của huyện thành cho Gia Cát Thần Toán đưa tin, nhưng hắn không biết đưa thư người nhưng thật ra là Thanh Vân Kiếm Tông người. Mà người này chính là Cao Thuận, mà nội dung trong thơ chính là nói cho Gia Cát Thần Toán đề đao nam tử đã thuận lợi, Gia Cát Thần Toán đã có thể tùy ý ra tay. Gia Cát Thần Toán sở dĩ mang Đông Phương Bạch Lão người hầu đi tới cái này gian khách sạn, vì chính là chờ trước đề đao nam tử bên kia thuận lợi sau đó, Gia Cát Thần Toán bên này tại hạ tay. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán cũng không thể 100% bảo đảm có thể đồng thời thủ tiêu hai cái cường giả chân võ cảnh giới, hơn nữa còn có một cái là vượt qua nhân võ cảnh giới địa sát cảnh giới cường giả. Như vậy Gia Cát Thần Toán càng thêm không có chắc chắn, cho nên Gia Cát Thần Toán muốn chờ thêm một đoạn thời gian. Buổi tối hôm đó, Gia Cát Thần Toán lần nữa mang theo Đông Phương Bạch Lão Bộc người lên đường. Hơn nữa mục tiêu vậy hết sức rõ ràng, chính là huyện Thanh Thủy Thành. Đông Phương Bạch Lão Bộc người ngược lại không nghĩ tới Đông Phương Bạch sẽ xảy ra chuyện, bởi vì là Đông Phương Bạch thân phận để ở nơi đâu. Nếu là Đông Phương Bạch xảy ra chuyện, toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông cũng muốn chôn theo. Hơn nữa ở toàn bộ quận Nam Sơn nơi này địa bàn, muốn giết Đông Phương Bạch hoặc là bắt Đông Phương Bạch vậy trên căn bản là không có người như vậy tồn tại. Duy nhất hai người cao thủ, một cái Gia Cát Thần Toán cùng một cái khác Âm Thần Cung chân vũ cảnh giới cường giả, đều ở đây trong lòng bàn tay của mình, cho nên Đông Phương Bạch Lão Bộc người liền càng thêm yên tâm. Đi tới huyện Thanh Thủy Thành sau đó, Gia Cát Thần Toán và Đông Phương Bạch Lão Bộc người chạy thẳng tới một nhà trong thành Tứ Hợp Viện. Nhà này Tứ Hợp Viện chính là Âm Thần Cung chú đóng điểm, hơn nữa còn là thứ thiệt chú đóng điểm, vì chính là dẫn Gia Cát Thần Toán trên tác phẩm Âm Thần Cung chân vũ cảnh giới cường giả cũng là hết sức bỏ được, liền trực tiếp đem Âm Thần Cung nơi đóng quân điểm cho tiết lộ ra, vì chính là đem cảnh diễn này làm được giống như thật một chút, để cho Gia Cát Thần Toán hoàn toàn tin tưởng. Bất quá bọn họ cũng không biết mình đã sớm bại lộ, chính ở chỗ này ngu lấy là Gia Cát Thần Toán tin. Nếu là bọn họ biết nói, cũng phải nói mình là một cái thằng đại ngốc. Đi tới Tứ Hợp Viện cổng sân, Gia Cát Thần Toán hết sức nhỏ giọng hướng về phía Đông Phương Bạch Lão người hầu nói. Lão nhân gia, chờ lát nữa hành động liền toàn dựa vào ngươi. Ngươi có thể cấp cho nhà các ngươi thiếu gia tranh một hơi. Không muốn kéo nhà các ngươi thiếu gia chân sau nha. Đông Phương Bạch lão bộc người một mặt bình tĩnh nói, Gia Cát công tử kính xin yên tâm. Chính là một người võ cảnh giới người, ta còn không coi vào đâu. Chỉ cần để cho ta thấy được hắn, hắn liền ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Mặc dù Đông Phương Bạch lão bộc người bên ngoài nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng tự lẩm bẩm, mới vừa rồi còn muốn dạy ta như thế nào làm tốt một cái người làm, bây giờ có lão nhân gia kêu, thật không biết cái này cổ bị coi thường sức lực là học của ai. Hơn nữa lấy là lão nhân gia kêu ta thì biết trợ giúp ngươi. Ta nhiệm vụ là đem các người hai cái cùng nhau hại chết. Xin thứ cho ta nói thẳng, rác rưởi, không chỉ có ngươi là rác rưởi, tất cả mọi người tại chỗ đều là rác rưởi. Bất quá Đông Phương Bạch lão bộc người không hổ là một cái thành tinh cụ già. Mặc dù nội tâm ở phỉ báng Gia Cát thần toán, nhưng là ngoài mặt nhưng làm bộ như một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ. Thật tốt, giống như muốn duy Gia Cát thần toán số mệnh là từ vậy. Chính là ứng câu cách ngôn kia, chó cắn người không gọi, kêu chó không cắn người. Đông Phương Bạch lão bộc người rất rõ ràng chính là cái loại đó không gọi cắn người chó. Thật ra thì Đông Phương Bạch cũng bị cái này lão bộc người cái hố qua rất nhiều lần. Rất lâu Đông Phương Bạch làm thật là quá đáng. Đông Phương Bạch cái này lão bộc người thì biết ở Đông Phương Bạch cha hắn nơi đó hạ một chút liệu. Cuối cùng đưa đến Đông Phương Bạch bị dọn dẹp rất thảm. Nhưng là Đông Phương Bạch nhưng không biết. Hơn nữa Đông Phương Bạch lão người làm cách làm cũng là hoàn toàn phù hợp Đông Phương Bạch cha hắn khẩu vị, cho nên mới để cho Đông Phương Bạch lão bộc người nhiều lần thuận lợi. Nếu là không và Đông Phương Bạch cha hắn khẩu vị, để cho Đông Phương Bạch cha hắn biết, một mình ngươi thành tựu người làm người, lại dám lừa bịp ngươi chủ tử, hơn nữa còn là con ta tử, vậy hắn sớm đã đem Đông Phương Bạch người làm giết chết. Gia Cát thần toán lần nữa nhỏ giọng nói, lão nhân gia, người thật sự có bản lãnh lớn như vậy sao? Người chắc chắn coi như là cường giả chân võ cảnh giới. Chỉ cần là nhân võ cường giả cảnh giới, cũng không khả năng từ tay ngươi phía dưới chạy khỏi. Gia Cát thần toán vừa nói một bên, đem mình thân thể rời đến Đông Phương Bạch lão bộc thân người sau. Đông Phương Bạch lão bộc người, thần sắc hết sức kiêu ngạo nói, đây còn phải nói, đó là khẳng định cùng với nhất định. Đông Phương Bạch lão bộc người mặc dù vậy phát hiện một điểm này nhỏ cử động, nhưng hắn lại không có để ở trong lòng. Hắn còn lấy là Gia Cát thần toán cái này là sợ hắn sau đó muốn toàn bộ lấy mình làm chủ, cho nên mới lui đến mình sau lưng. Nhưng là hắn không biết, Gia Cát thần toán chuyển qua sau lưng hắn, hoàn toàn là tử thần đối với hắn tiến hành kêu gọi. Gia Cát thần toán lúc này đã móc ra một cái thép dao găm. Gia Cát Lượng cũng không có chơi cái gì loè loẹt sự việc. Hắn hướng về phía Đông Phương Bạch lão người làm buồng tim tử thọc đi. Đông Phương Bạch lão bộc người mặc dù là địa sát cảnh giới cao thủ, nhưng là ở Gia Cát thần toán thép dao găm dưới, vẫn là chút nào không đính dụng, ngay tức thì gục chết. Đông Phương Bạch lão bộc người thậm chí liên phá bể võ đạo thật đan cơ hội cũng không có, liền trực tiếp hoàn toàn chết. Gia Cát thần toán cái này đem thép dao găm cũng không phải là giống vậy dao găm, mà là một cái thúy liền kịch độc dao găm. Cái loại đó kịch độc hoàn toàn là thấy máu phong hầu, chớ đừng nói chi là một dao thọt trong tim trên. Gia Cát thần toán đem thép dao găm cũng không thuộc về nhập cấp binh khí, hơn nữa còn là một cái chưa hoàn thành thứ tự làm việc phôi thai dao găm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https